ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 294, khách không mời mà đến 2. Góc truyện audio.com. Editor, may từ từ câm đắc ý rào rạt ngẩng đầu. Vậy khẳng định là tôi thắng. Bởi vì đại diện quảng cáo lần này hẳn là của chị Tử Bội. Nghe được tên Từ Tử Bội, Cố Thanh Thanh hơi hơi sửng sốt, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là, không nghĩ tới, chạng vạng cùng ngày, trong nhà liền tới một khách không mời mà đến dì Ngô. Dì uống trà, người hầu đưa một ly trà nóng tới trước mặt Ngô Ái Mai. Ngô Ái Mai nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày, giọng nói hơi hơi có chút ghét bỏ. Đây là trà gì? Đây là Long Tĩnh năm ngoái, lời nói của người hầu còn chưa nói xong. Ngô Ái Mai vỗ thật mạnh ly trà lên trên bàn, vẻ mặt tức giận, trong nhà không có trà khác sao? Trà cũ năm ngoái cũng lấy ra tới chiêu đãi tôi. Người hầu hoảng sợ, đang muốn giải thích, Cố Thanh Thanh tan việc trở về đang tiến vào từ cửa. Giọng nói bình tĩnh, còn thừa một chút, liền cầm ra để pha. Con bình thường cũng là uống trà này. Nếu mẹ không thích, chính người đi phòng bếp pha đi. Thấy được con gái, trên mặt Ngô Ái Mai rốt cuộc có vài phần ý cười. Con đã trở lại, nhìn cô mặc trang phục công sở, trang điểm phổ phổ thông thông, tức khắc nhíu nhíu mày. Một thân trang điểm này của con là chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Thanh không nói tiếp, đặt túi xách tới một bên, cởi giày ra đi đường núi ra. Ngồi ở đối diện mẹ, người hầu đang muốn hỏi cô muốn trà hay không. Cố Thanh Thanh lắc đầu, chị đi lên trước đi. Sau đó chính mình đi đến trên bàn bên cạnh, rót một ly nước lọc. Phòng khách chỉ còn lại có hai người bọn họ, uống xong một ly nước. Con tức trong lòng cô cuối cùng bình tĩnh không ít. Mẹ, người tới nơi này làm cái gì? Anh lại gặp rắc rối. Nói cái gì? Ta tới nơi này cũng chỉ có thể bởi vì anh con sao? Ngô Ái Mai nhìn cô một cái. Lần này ta tới đây, là tới thăm con. Cố Thanh Thanh có chút trào phúng nói. Thăm con nhớ rõ, phí sinh hoạt tháng này. Lúc bồi thường lần trước đã cùng nhau đưa rồi đi. Cách trương,